Lăng Độ Vũ, chương 87, dị vực tranh hùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Độ Vũ hai mắt nhắm nghiền, ngã co người tại sàn thang máy. Máu tươi ứa ra từ mắt, mũi, miệng. Hắn cảm thấy nguyên thần của thánh giả cùng hắn như hòa cùng một chỗ. Cảm thấy năng lượng khổng lồ của thánh giả, theo một phương thức hắn không thể hiểu tại tác dụng, bảo hộ hắn. Hắn không thể nghĩ, tưởng, thang máy tiếp tục lao xuống. Thiên địa không ngừng kịch liệt rung động. Trong tai đầy những tiếng như sấm lốc điên cuồng gào thét. Hơn 10 dòng dọc ngoài thang máy. Cùng thành giếng kịch liệt ma sát. Sinh ra những tiếng rít bén nhọn cùng hoa lửa. Kẹt tại nơi cửa là vương tử biến thành mảnh huyết nhục mơ hồ. Nếu mà va mạnh lên vật chất cứng rắn của vỏ phi thuyền. Thì sẽ phát sinh chuyện gì? Lăng Độ Vũ không rõ. Càng không dám tưởng. Tại cực độ cuồng loạn. Hắn thấy được chút điểm hồng quang. Lúc này hắn cả người nằm trên đáy thang máy tạo thành từ sợi thủy tinh. Cho đến lúc này. Dưới đáy giếng đều là đen nhánh không thể xé khai. Lại đột nhiên xuất hiện một chút hồng quang. Dưới sự kinh hoàng. Lăng Độ Vũ tưởng rằng mình tại trước tử vong phát sinh ảo giác. Sự việc càng kỳ quái xảy ra. Tốc độ thang máy rõ ràng đột nhiên chậm lại. Từ tốc độ tới hàng ngàn dặm. Mai, biến thành nhẹ như lông vũ hướng đáy giếng từ từ hạ xuống. Lăng Độ Vũ rên rỉ thành tiếng. Loại tốc độ biến hóa này. Khiến cho hắn trong lòng thật nan cảm thụ. Hắn hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ở dưới đáy giếng mấy ngàn thước này. Vì sao gặp phải việc lạ như thế? Thang máy kịch liệt rung động. Tốc độ hạ xuống càng chậm. So với tốc độ bình thường còn muốn thong thả hơn nhiều. Hình như có một cổ lực đảo tương phản. Từ đáy giếng hướng thẳng lên. Đỡ chỉnh thể thang máy. Rồi để nó từ từ hạ xuống. Hồng quang ở thâm sâu đáy giếng chậm rãi rộng mở. Rất nhanh biết thành vùng sáng như nắm tay. Lăng Độ Vũ hoàn toàn không nghĩ ra đó là gì. Ở dưới mấy ngàn mét dưới lòng đất này. Vì sao lại có thể có nguồn sáng như vậy? Thang máy tiếp tục đi xuống. Hồng quang càng ngày càng mạnh. Lăng Độ Vũ với thể phách hơn người. Từ từ thích ứng tốc độ giảm xuống. Hồng quang dưới lòng đất sáng lên như mặt trời. Nghênh đón hắn, con mắt của hắn chịu không được ánh hồng kích thích. Nhíu lại thành tuyến, cả thiên địa bao phủ trong màn ánh hồng quỷ dị không rõ. Thang máy càng lúc càng tới gần nguồn hồng quang. Lăng Độ Vũ từ tầm mắt hợp thành một đường hẹp nhìn xuống đáy. Chỉ thấy phía dưới khoảng hơn 10 mét. Một đoàn hồng quang mãnh liệt, không ngừng cuộn bốc xoay tròn. Mồ hôi từ trán chảy xuống. Hồng quang khiến người nóng rực khó mà chịu đựng. Lăng Độ Vũ đột nhiên rên lên. Minh bạch tình cảnh trước mắt. Thang máy hắn ở trong đang hướng tới phi thuyền vũ trụ dưới lòng đất đi xuống. Mà không biết vì nguyên nhân gì. Thân phi thuyền với mũi khoan tinh thể cũng thành nóng chảy. Lại mở ra một lỗ rung vừa thang máy lọt qua. Đang đợi hắn đi vào. Hồng quang chính là từ trong phi thuyền thoát ra. Đấy là thế giới nóng tới thế nào? Đến tột cùng là lực lượng gì giảm tốc độ rơi xuống của thang? Xảy ra điều gì? Nghĩ tới đây, thang máy đã lọt vào lỗ hồng. Trong lúc nhất thời hồng quang cả thiên địa làm mắt người chói đỏ. Lăng Độ Vũ rốt cục hoàn thành giấc mộng của Trầm Linh. Vào được bên trong phi thuyền. Từng mảnh hồng nhỏ như cát, tràn ngập cả không gian không lồ, không ngừng bạo khai, phát ra nhiệt lực bức nhân, nước trong thân thể nhanh chóng trưng phát. Một, ra ngoài, Lăng Độ Vũ tưởng là tử vong, không có người năng tại loại nóng rực này sinh tồn, thang máy vẫn tiếp tục rơi xuống. Lăng Độ Vũ đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, trong não đầy hỏa nhiệt. Nhiệt độc tiến vào mỗi một sợi thần kinh, nung chảy từng sợi sinh mệnh của hắn. Mơ hồ thì, hắn lại cảm thấy tinh thần của Lan Đặc Nạp Thánh Giả. Lần này cũng không phải là kết hợp cùng hắn, mà là đang ly khai hắn. Bất diệt nguyên thần của Lan Đặc Nạp Thánh Giả sau khi chết tựa hồ tại trong hân hoan vô cùng. Vừa lại bi thương vô tận, cũng trong lĩnh vực tinh thần, xúc cảm của Lăng Độ Vũ, thăm dò được phương xa một cổ lực lượng tinh thần vô cùng cường đại. Đang chậm rãi lưu động, Lăng Độ Vũ hưng phấn một trận vô cùng, rất muốn tới phương xa kia, cùng cổ lực lượng tiếp xúc. Chính là địa phương đấy lại xa tới không thể tới gần. Nghĩ đến đây, nguyên thần của Lan Đặc Nạp Thánh Giả đột nhiên rời khỏi hắn. Loại cảm giác này giống như là một phú ông ước vạn tài phú. Trong phút chốc biến thành tay trắng mất tất, lĩnh vực tinh thần biến mất không tông tích. Từ khi thang máy rơi xuống đến nay, nguyên thần của Lan Đặc Nạp Thánh Giả cùng tinh thần của hắn kết hợp cùng một chỗ. Tụ hợp thành một lực lượng siêu tự nhiên, khiến cho hắn có thể chịu được dưới tốc độ cao rơi xuống. Rồi dưới hỏa độc hồng quang xâm nhập, thậm chí cảm nhận được tới cảnh giới siêu cảm quan. Nhưng giờ khắc Lan Đặc Nạp Thánh Giả ly khai này, chỉ còn hắn, một cá nhân, ở địa phương kỳ dị này. Nhất thời nhiệt lượng như tăng ra mấy lần, Lăng Độ Vũ rên lên một tiếng, bỗng. Thang máy rốt cục rớt trên mặt đất trong không gian phi thuyền. Chấn động kịch liệt khiến cả người Lăng Độ Vũ nảy lên. Rồi lại rơi lại trên nền. Hắn lại tưởng như đã tử vong. Sau đó hôn mê đi. Đương khi Lăng Độ Vũ tỉnh lại thì. Nhiệt, độc hỏa như sét xâm lấn vào thần kinh hắn. Mê man không thể kháng cự. Tập kích khi ý chí hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nghe được tự mình rên rỉ, cảm thấy tự mình thân thể trần truồng, nhiệt hỏa theo dòng máu cuồng chảy, mạch đập như điên cuồng, nhiệt độc khiến cho hắn chỉ muốn ngủ mê không tỉnh, yết hầu giống như có lửa thiêu cháy, mồm lưỡi như trong sa mạc khô khát, một cánh tay phát nhiệt phủ lên trán hắn, rồi lại rụt về, là tay người, toàn thân nóng hầm hập. Lưng nhưng lại cảm thấy nằm trên một cổ ấm mát. Tiếng vang kỳ quái tràn ngập trong tai. Lăng Độ Vũ lại càng giật mình. Thần trí hồi phục hơn phân nửa. Hắn từ nhỏ đã thụ khổ hành yoga, tâm linh tu dưỡng kiên định như cương thạch. Hai kích thích nho nhỏ thì lập tức kích khởi tế bào hắn. Hắn cũng không lập tức mở mắt, chỉ là hồi tưởng lại những sự tình phát sinh trước khi hôn mê. Địa chấn ngay sau khi Alice bắn chết thánh giả phát sinh. Nguyên thần thánh giả theo một hình thức mà người nan giải. Cùng linh thần của hắn như khóa vào một. Thang máy hạ xuống. Vương tử bị kẹt tại cửa thang. Tiếng nổ mạnh. Thang máy rơi thẳng dưới đáy giếng hơn 3.000 mét. Lọt vào phi thuyền mà vỏ thân khó thể phá khai. Hắn lần mò ra sau. Cảm giác thấy một vật chất thô ráp. Mát rưởi ôn hòa, là vật cứu mạng duy nhất để đối kháng cao nhiệt. Đây khẳng định không phải là mặt nền trơn của thang máy. Nguyên thần thánh giả vốn cùng hắn hòa thành một, giờ không thấy tăm hơi. Đây chỉ có một khả năng, chính là hắn đã vào trong phi thuyền vũ trụ. Tại sao lại có người? Khi hắn nghĩ tới câu hỏi này, thì hắn cũng lấy làm kinh hãi. Đột nhiên mở ra đôi mắt sáng. Hắn vốn đã có tâm lý chuẩn bị. Vô luận chứng kiến cái gì, cũng sẽ không kinh hoàng. Chính là khi vừa chứng kiến hình ảnh trước mắt thì, lại không khỏi giật mình. Một bộ mặt huyết hồng, da tay thô dày, nếp nhăn từng vết khổ đắng. Giống như vì lửa đỏ làm cho khô kiệt. Con mắt nhíu thành một đường, ở trong là một phiến huyết hồng. Lăng Độ Vũ bỗng nhiên xoay trở thân được, lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Đây là một địa huyệt khổng lồ, nham tầng đỏ sẫm trùng trùng điệp điệp, cả không gian tràn ngập trong một loại kỳ dị hồng quang. Cũng đồng thời, hắn cũng rõ ràng nguồn gốc tiếng quái thanh tai nghe được. Đó là thanh âm hơn 100.000 nhân loại đồng thời hô hấp cùng kịch liệt thở dốc. Trong không gian địa huyệt hơn 1.000 nam nữ trần truồng hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc bỏ. Bộ dáng của người vừa mới thấy đại đồng tiểu dị, hắn cũng không phải phát sốt sinh ảo giác. Hồng mang mang theo vô cùng nhiệt nóng, không gì ngăn cản tiến vào mỗi một lỗ lông mao. Lăng Độ Vũ có một kỹ năng hạng nhất mà thường nhân khó đạt tới. Đó là tại hoàn cảnh gian khổ cùng quái dị, càng năng bảo trì chấn định. Dù quản trước mắt là tình cảnh địa ngục, hắn vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. Giống như là tại lò lửa lại vẫn không thể hòa tan được một điểm băng tuyết. Mồ hôi nóng không ngừng từ lông mao của hắn tiết ra. Một cánh tay khô quắt run rẩy dùng một bát nặn từ bùn, đựng chút nước đưa vào miệng hắn. Lăng Độ Vũ muốn nói đa tả, thanh âm tới yết hầu thì do hỏa nhiệt mà nấc nghẹn. Theo bản năng nâng lên bát nước, một ngụm nuốt sạch không để lại một giọt. Yết hầu nóng khát hơi giảm, ánh mắt có chút cầu hướng tới người xác khô kia thì. Người sau lập tức rõ ràng ý tứ của hắn. Trong miệng ê a ra tiếng, tay gầy dơ xương góc cạnh lắc lư trái phải. Lăng Độ Vũ trong lòng rùng mình. Những người này nguyên lai cũng không hiểu tiếng người. Lăng Độ Vũ xem xét bốn phía, chỉ thấy phía trái huyệt động thay đổi. Hồng quang đặc biệt mạnh mẽ. Thầm nghĩ đấy hẳn là cửa ra. Nghĩ đến liều gượng dậy, đi tới phương hướng nọ. Người khô xác tưởng lôi kéo hắn, nhưng lại để hắn lễ độ mở ra. Hắn tại trong đám người nằm có ngồi có bước qua. Từ khi ra đời tới này, đập vào mắt là tình cảnh tối kinh tâm. Hắn chứng kiến trẻ con xuất sinh, nhìn thấy lão nhân khô héo tử vong. Nam nữ thanh niên lực tráng thỏa thích quất quýt. Kẻ gân cốt kiệt lực nằm phục trên mặt đất thở dốc. Quá trình sinh mệnh tại trong hồng quang hỏa nhiệt với một tốc độ cao tiến hành. Nhanh chóng phát triển, tiến hành, lão hóa, khô héo. Đây đến tột cùng là địa phương nào? Hắn vì sao lại đến được đây? Hắn mỗi một bước cất lên, đều phải dùng đến kiên cường ý chí hạ xuống. Mỗi động tác đều mang đến từng đợt sóng nhiệt như hỏa độc. Không ai chú ý hắn. Những người này say sưa trong sinh mệnh bọn họ. Tại trong hồng quang hỏa nhiệt vùng vẫy để sống. Một cá nhân lảo đảo đứng lên. Ở trước mặt hắn bước đi vài bước, thì vô lực nằm xuống. Mặt dán trên mặt đá nham thạch, dựa chút mát lạnh lay lắt mà thở hổn hển. Lăng Độ Vũ không ngừng nhắc nhở mình. Không nên nằm xuống. Vừa nằm xuống, liền biến thành một phần tử bị dày vò tồi tàn trong hỏa nhiệt đó. Càng tái không có dũng khí đi ra huyệt động. Lăng Độ Vũ liều mạng hướng cửa xuất động đi ra. Càng tới gần đấy, người càng thưa thớt, không khí cũng càng nóng rực. Tới không gian gần huyệt động nhất, một cá nhân cũng không thấy. Không có dư lực để suy tư thế giới địa ngục thê thảm kỳ dị trước mắt. Hắn lỗ mũi phập phồng, miệng khát khô như nuốt lửa, cố gắng đối kháng chóng mặt, mờ mắt cùng hôn mê. Vòng được một góc, hồng quang chói mắt một cách bất ngờ đem con mắt của hắn kích thích đứng lên. Khi hắn tầm mắt hé ra một đường, thấy được cửa ra huyệt động ở hơn 30 mét ngoài. Hồng quang mãnh liệt từ đấy như độc tiễn phóng tới. Mỗi bộ phận của hắn tràn ngập nhiệt hòa, giống như muốn đem cả người hắn như nến mà nung thành nóng chảy. Hắn vận dụng ý chí toàn thân, cứ theo phương hướng ra khỏi miệng đi đến. Hắn cảm thấy lực kiệt, cơ mệt mỏi, mồ hôi nóng vừa ly khai lỗ chân lông thì lập tức bốc hơi. Lăng Độ Vũ cảm giác được chính mình thân thể càng lúc càng khô héo. Hồng quang nóng rực mà người thống hận khiến từng phân tử nước ly khai khỏi cơ thể hắn. Trương phát thân thể tạo thành từ 70% phân tử nước. Hắn mềm yếu tưởng phải ngã xuống. Sóng nhiệt không phải người năng kháng cự. Mặt đất lảo đảo lay động. Trời xoay rung chuyển. Ngay khắc mà hắn tưởng phải ngã ra rồi, đột nhiên nghĩ đến nước. Nước trong chén bằng bùn kia là nước mà lão già khô héo kia đưa cho hắn. Nước từ đâu tới? Nhất định không phải là huyệt động rộng lớn trống trải không có một vật này, mà là ở ngoài huyệt động. Ý niệm này làm hắn phấn khởi ý chí, cố nén chịu từng đợt rồi từng đợt sóng nhiệt, lại bước tiếp ra phía cửa hang. Còn có 7 mét, 6 mét, hắn rốt cục đi tới cửa ra khỏi huyệt động. Ngoài cửa là một không gian xinh đẹp nhưng kỳ quái quỷ dị cùng cực. Tại hồng quang làm người hoa mắt, một con sông lớn rộng hơn 20 mét từ xa xa bên trái uốn lượt mà đến. Chảy hướng tới xa vô tận bên phải. Hai bên bờ sông, trải dài các loại kỳ hoa dị thảo trước nay chưa thấy. Thân cây tử hồng cao hơn 20 mét, thảm cỏ vàng óng ả, thực vật bạch sắc đan dệt như những mái ô, khó thể nói hết. Thực vật ngăn chặn tầm mắt, khiến cho hắn không thể nhìn xa hơn. Một vật thể kỳ quái, cách miệng huyệt động khoảng hơn 20 mét, vừa đúng ở chính giữa cửa huyệt cùng sông lớn. Lăng Độ Vũ Nhẫn khổ chịu những đợt sóng nhiệt, tập trung nhìn. Rốt cục chứng kiến mình nhìn thấy là gì? Đó là thang máy, ngã nằm ngang lặng im trên nền đá đỏ thẫm. Cửa thang mở rộng, trước cửa có một hai khối vật chất tàn lụi giống như than luyện. Lăng Độ Vũ tỉnh ngộ đấy là thi thể vương tử cháy khét còn lại. Hắn rất tự nhiên ngẩng lên nhìn không gian phía trên. Dù quản Lăng Độ Vũ kiên cường, cũng không tránh khỏi mắt trừng miệng ngây ngốc. Không gian bên trên tầm hơn 200 mét, bồng bềnh một đoàn mây hồng sắc chói mắt. Mây hồng không ngừng xả ra từng tia sáng đỏ hồng, chiếu phủ đại địa, biến cả không gian thành hồng lô hỏa nhiệt. Giữ khe hở những đám mây hồng lộ ra màu bạc cùng xanh lấp lánh. Nhan sắc biến hóa liên tục, vừa nhìn chút đã lập tức chuyển sang màu khác, làm người khó thể xác định. Lăng Độ Vũ rên rỉ một tiếng. Quỵ xuống, hắn đã xem qua loại vật chất này. Chính là trong túi Trầm Linh có một khối. Trầm Linh nhờ nó mà tìm tới vị trí phi thuyền. Đó là vật chất của phi thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn, chính là bên trong phi thuyền. Lăng Độ Vũ không biết thang máy như thế nào xuyên phá qua thân phi thuyền. Rơi vào đây, hắn còn nhớ được hồng quang bốn phía phiêu động trong một lỗ hổng. Nhưng hiện tại nhìn thấy thân phi thuyền, lại không có bất luận cái gì cuốn loạn. Hắn đến tột cùng từ nơi nào rơi vào? Chẳng lẽ lại là thân thuyền lúc ấy mở ra một khe? Thang máy rơi xuống, vừa hay trùng hợp, đến tột cùng là lực lượng gì gây ra? Bất quá có một điểm hắn có thể khẳng định, chính là hắn hoàn thành giấc mộng của Trầm Linh, tiến vào trong phi thuyền. Thang máy rớt xuống thì có người trong huyệt động đi ra lấy nước, cứu hắn quay lại, nhưng đây là một phi thuyền vũ trụ từ ngoài không gian tới. Vì sao bên trong lại có nhân loại? Tao ngộ vận mệnh thê thảm như thế. Nội bộ phi thuyền vì sao là thế giới thế này? Hắn ra sức đứng dậy. Vô luận thế nào, hắn nhất định phải ly khai nơi này. Hắn lao về phía trước, rời đi huyệt động. Mây hồng phát ra ánh sáng trực tiếp chiếu rọi tại thân thể xích lõa của hắn. Tất cả phân tử nước lập tức như gia tốc bốc hơi trăm ngàn lần. Lăng Độ Vũ phẫn nộ kêu lên. Liều mạng hướng tới con sông lớn ngoài 40 mét kia chạy tới. Dọc đường thấy trên nền đất phủ kín từng bộ lại từng bộ hài cốt cháy đen. Có chút bị trưng phát thành than không thể phân biệt. Những người này đều là trên đường chạy tới sông lớn thì chết đi. Hồng quang giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào từng thớ thịt hắn. Ngọn lửa xâm lấn tới từng tế bào hắn. Hơn 40 mét giống như là một nơi không thể đi đến. Hắn mới chạy ra được tầm 10 mét. Trái tim kịch liệt đập, làm hắn tứ chi vô lực. Lên thêm được một chút, một trận trời xoay đất chuyển. Lăng Độ Vũ ngã xuống, tử thần tại gang tấc, thừa nhỏ tu hành du già, yoga, ở thời khắc này hiển lộ. Lăng Độ Vũ liều mạng bảo trì một điểm sáng trong tâm, thong thả nhưng chắc chắn đứng dậy, tiếp tục lảo đảo chạy về phía trước. Sông lớn từ từ mở rộng trước mắt, yết hầu là liệt hỏa đốt cháy, phổi là khí nhiệt ngập tràn, tùy thời hội nổ banh ra. Trong tai truyền đến thanh âm nước chảy. là cổ vũ thật lớn cho hắn. Còn có hơn 10 mét. Sóng nhiệt tại xung quanh thân thể xoay động. Mỗi một chuyển động đều mang đến một trận nóng rực. Cháy thiêu khiến người hít thở không thông. Hắn cảm thấy da thịt khô héo. Thây thể tại sức nóng hầm hập nhanh chóng tàn khô. Hắn cưỡng bách tự mình không thể nghĩ tới nét mặt đầy nếp nhăn khô héo. Mà có thể làm mình phải sợ phát cuồng. Độ nóng giảm nhẹ. Hắn phát giác mình đã trùng vào những bụi thực vật ven bờ. Thực vật thiên nhiên làm thành từng tán tre bảo hộ hắn. Làm hồng quang không thể tiếp tục công kích thân thể hắn. Sông lớn ngay ở trước mắt. Hắn cơ hồ ngã hơn nửa người ngập trong nước sông. Nước sông lạnh buốt, thấm dần thân thể nóng bỏng của hắn. Hắn nguyên lai cho tới giờ không biết nước khả ái như thế. Hắn nhớ tới dòng Hằng Hà vẩn đục. Hiện tại con sông này mới đúng là Thánh Hà danh phó kỳ thật. Ba, hắn há lớn miệng uống từng ngụm nước sông. Nước lạnh như băng từ yết hầu tiến vào thực quản, vào dạ dày rồi ruột. Sau đó khuếch tán toàn thân. Hắn cảm thấy toàn thân bành trướng. Sức sống tràn đầy mỗi sợi gân thớ thịt. Da tay hồi phục trơn nhẵn. Nước hồ trong veo vô cùng. Tràn ngập năng lượng khó thể hình dung. Hắn chẳng những cảm thấy cơn khát tới chết vô tung vô ảnh. Còn cảm thấy mỗi bộ phận đều căng phồng sức sống. Giống như là vừa ăn được một bữa đại tiệc thịnh soạn. Đây là nước, mà so với suối khoáng trên mặt đất còn muốn mỹ diệu. Hắn trầm người vào trong. Lặn sâu xuống dưới. Đã một hồi nhưng vẫn chưa tới đáy. Thì tại lúc này, cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Giác quan thứ 6 linh mẫn nói cho hắn biết. Phía sau có sinh vật nguy hiểm tiếp cận. Lăng Độ Vũ cũng không quay đầu. Đó là động tác ngu xuẩn. Hắn xúc thế hai chân. Vận dụng lực từ eo bắn mạnh ra. Cả thân lại đáy nước lật mạnh lên. Bên đầu thoáng thấy một cổ dòng chảy cường đại. Một bóng đen tại mặt trên xẹt qua. Lăng Độ Vũ trong tâm kinh hãi. Nhìn lại vật thể kia. Vừa vặn chứng kiến phần đuôi đã ra xa. Vẫy động mạnh mẽ trong nước. Đuôi phải dài tới 3-4 mét. Kim quang lóe ra. Thô tráng có lực. Nó đã ra xa hơn 20 mét. Một thoáng dẫy mình. Lại chuyển thân vọt tới hắn. Đó là một loại sinh vật ghê tởm không có trên địa cầu. Thân thể của nó. Nhìn không thấy có móng có vuốt gì. Nhưng cái đầu tròn trịa đen nhánh. Lại khổng lồ rất không hợp. Giống như một khối nham thạch đen to lớn. Đầu quái vật có một mũi nhọn dài trắng tuyết. Xem ra vô cùng sắc bén. Nhìn không thấy con mắt nào. Nhưng trên đầu lại bao phủ vô số lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ ánh vàng chớp động. Quỷ dị khó tả. Làm người không rét mà run. Dưới bụng quái vật một mảnh xám trắng. Xem ra mềm mại khác xa các bộ phận khác. Một ý niệm thoáng qua trong não. Đây là nguyên nhân người trong huyệt động không thể lựa chọn cuộc sống trong nước. Quái vật với tốc độ cao đã áp sát tới tầm 10 mét. Lăng Độ Vũ thu nhiếp tâm thần. Chuyên chú tới nguy nan sắp tới. Hắn phải dùng tay không ứng phó dị vật lần đầu gặp mặt này. Quái vật hướng tới hắn rất nhanh mà bơi. Tiếp cận 3-4 thước. Cái đuôi to kỳ dị vòng lên quấy mạng một cái. Lăng Độ Vũ tế bào não nhanh chóng phân tích chiến lược đối phương. Theo như hắn phỏng chừng, quái vật không miệng không chào. Cho nên cái đuôi có thể là vũ khí lợi hại nhất. Tiếp theo là mũi nhọn ở đỉnh đầu nó. Quái vật quấy mạnh, trùng tới. Lăng Độ Vũ cắn răng. Song cước mãnh liệt đạp lấy đà. Lùi xuống dưới thân quái vật 1 mét. Quái vật quả nhiên quấy đuôi. Cả đuôi dài tới hơn 10 mét đánh tới. Chính là Lăng Độ Vũ đã xuống dưới thân nó. Quái vật quất đuôi vào nước không. Bụng quái vật lộ ra trên đỉnh đầu Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ một mặt bảo trì ổn định trong cơn nguy cấp. Đồng thời tay phải thủ trưởng thu lại thành mũi. Mãnh liệt đâm lên bụng quái vật. Lăng Độ Vũ thiếu niên thì thụ huấn luyện tối nghiêm khắc về thể năng cùng võ thuật. Có thể dùng ngón tay đâm thủng phiến sắt mỏng 3 phân. Một tay toàn lực phóng ra này. Có thể coi sắc bén như lưỡi dao. Trưởng phong thoáng đã phá lớp da bụng mềm mại của quái vật. Quái vật cả thân người tại đáy nước vọt lên. Kéo theo cả lăng độ vũ xoay tròn. Nó tại bốc lên hơn 10 mét điên đảo. Từng chất vàng ánh từ bụng chảy ra. Biến nước sông thành từng đoàn chất lỏng ánh vàng. Lăng độ vũ nghĩ thầm. Lúc này không chạy. Còn đợi khi nào? Phía sau bên trái đột nhiên lại có một cổ ám lưu. Lăng độ vũ hoảng sợ nhìn phía sau. Tức thì kinh hãi hồn phi phách tán. Lại đồng dạng một quái vật. Từ dưới đáy sông vọt lên. Đã áp sát tầm 5 feet phía sau hắn. Hắn toàn bộ tinh thần đặt ở trên thân quái vật bị thương. Hồn nhiên không biết được nguy hiểm khác cận kề này. Tránh né đã không còn kịp. Hắn liều mạng thối lui sang. Như kỳ tích quái vật tại sát thân hắn lao qua. Giống như mũi tên hướng tới quái vật bị thương. Đuôi to vung lên. Cuốn cả thân quái vật bị thương. Nguyên lai mục tiêu là quái vật bị thương kia. Mà không phải hắn. Sự việc kỳ dị phát sinh. Quái vật bị đuôi đồng loại quấn lên. Toàn thân đột nhiên từng tiếng rục rọt. Toàn thân tuôn ra như ngọn lửa màu vàng. Lực đạo dãy giụa càng yếu bớt. Lửa vàng không ngừng bị quái vật kia hấp vào trong cơ thể. Kim quang rõ ràng sáng lên. Nó là đang hấp thực năng lượng đồng loại. Quái vật bị thương đuôi nhuyễn xuống. Thân thể màu vàng từ từ nhạt dần. Chuyển thành xám trắng. Lăng độ vũ trong lòng phát lạnh. Hướng tới bờ bơi đi. Vịn vào nham thạch đỏ sẫm bên bờ. Lăng độ vũ bò lên. Vừa ra khỏi mặt nước, hắn lập tức rên rỉ một tiếng. Toàn thân những hạt nước thành xương khói. Bốc lên, nóng rực lại quay lại. Thân lại tiến ngập trong thiên địa nóng rực. Lăng độ vũ nấp vào trong những tán thực vật bên bờ. Lựa chọn một lá rộng của thực vật màu xám bạc che đậy. Dựa vào thân cây, ngắt từng lá xuống che thân. Tuy là nóng như thiêu nan chịu. Nhưng so với trước khi xuống sông, đã là cách biệt một trời một vực. Đầu óc của hắn chuyển động rất nhanh, nghĩ đến rất nhiều sự vật đã sớm quên đi. Đây là một thế giới kỳ dị không có âm ảnh. Nghĩ đến, trong lòng vừa động, cẩn thận nhìn kỹ hồng quang trước mắt. Nguyên lai hồng quang là do vô số mảnh bụi nhỏ phát hồng quang cùng nhiệt năng. Không ngừng từ mây đỏ phía trên rơi rắc xuống. Như không khí ngập tràn cả không gian, tạo thành thế giới hỏa hồng cùng nóng rực. Ánh mắt của hắn chuyển tới phương xa của dòng sông. Quả nhiên chỉ thấy một mảnh hồng mờ mịt, tầm mắt tới mấy chục mét ngoài thì không thể xuyên thấu. Loại phân tử hồng kỳ quái này, biến không gian thành một thế giới thê thảm trong lò đỏ hồng. Chấm, bổng, một tiếng động từ gần bên trái truyền đến. Một thân cây màu đen cao hơi 30 mét, đột nhiên ngã xuống, quấy bụi hồng đầy trời. Sóng nhiệt lại gia tăng. Lăng độ vũ rên rỉ một tiếng. Nghĩ tới con sông, muốn chết hắn cũng phải chết tại đây. Ánh mắt của hắn chuyển tới sông lớn lưu động. Thỉnh thoảng phiêu phù những thân cây to lớn. Vô luận đường vân cùng sắc thái đều phi thường kỳ lạ. Hết thảy làm người khó thể tin. Miệng lưỡi khô rát lại bắt đầu tàn phá thần kinh. Cảm giác mơ màng muốn ngủ không ngừng gia tăng. Nước sông chảy từ đâu tới? Giả thiết đây là một không gian phong bế. Nước sông nếu là bảo trì lưu động, duy nhất có thể chính là đi rồi lại tới. Chảy rồi lại qua. Cho nên sông lớn này, ứng tới phải là chảy một vòng tròn quay lại. Cho tới nay, hắn như Trầm Linh đều tưởng tượng trong phi thuyền thì có cơ cấu siêu thời đại. Bên trong máy móc kỳ diệu che kín không thể lý giải. Tuyệt không nghĩ tới lại là địa phương đáng sợ cùng tràn ngập sinh vật kỳ dị. Cũng không có nghĩ tới không gian trong phi thuyền khổng lồ như thế. Giống như là một thế giới khác. Một dị vực làm người khó thể tin. Hắn có khả năng là tái không thể ra khỏi dị vực này. Động đất hẳn là phá hư hoàn toàn giếng dầu. thất vọng cùng cam chịu tình hình thực tế nảy sinh trong lòng. Lăng Độ Vũ thất kinh. Từ khi khổ luyện du già tới nay, vô luận tại hoàn cảnh ác liệt như thế nào, hắn cũng có thể bảo trì đấu trí cường đại, vĩnh bất ngôn bại. 4. Chính là, từ những hạt bụi hồng sản sinh ra sức nóng ngột ngạt, ăn mòn dần ý chí kiên cường của hắn, giống như người trong huyệt động, mất đi dũng khí đấu tranh, chỉ chờ lão hóa, tại tử vong cùng nhiệt độ nóng chảy, hóa thành hơi. Nguyên thần thánh giả đã tới nơi nào? Theo lời lão, độc nhất đích bì, phải chăng là một loại sinh vật trong này? Bỗng, bỗng, xa xa lại có hai khỏa đại thụ ngã xuống. Trong đó một gốc cây rơi xuống dòng sông. Theo nước chảy, gia nhập hàng ngũ các thân cây trôi bồng bềnh khác. Cả thế giới này hết thảy đều tại hù mục cùng tử vong. Trong lòng hắn bỗng dưng hiện ra minh ngộ. Di vực này đang theo xu hướng từ từ diệt vong. Hắn đứng lên, đột nhiên một trận choáng đầu, mơ hồ lại ngã xuống. Sóng nhiệt từng đợt bất chấp rừng cây, từng hạt bụi hồng tại không gian rộng lớn như nhảy múa, phát ra hỏa nhiệt muốn cho khô kiệt tất cả sinh mệnh. Lăng Độ Vũ lại cắn răng đứng lên, hắn nhất định phải trở lại trong nước. Lúc này mặt hắn ngã lên một rễ cây của gốc đại thụ, phát hiện một tình huống kỳ quái. Trong phút chốc hắn rõ ràng nguyên nhân cây cối không ngừng tử vong. Cận rễ cây hư nhược cũng không phải là nham thạch đỏ thẫm của dị vực kia, mà là ánh bạc lấp lánh, giống như vật chất kỳ quái của phi thuyền. Lại không giống khối cứng rắn của trầm linh kia, mà là xốp ẩm ướt, xa hơn rễ cây một chút. Ánh bạc lấp lánh chuyển thành đá đỏ cứng rắn. Đây là nguyên nhân thực vật không ngừng chết đi. Cả thổ địa ướt át vốn thích hợp thực vật cùng sinh mệnh, từ từ hóa thành vật chất nham thạch hồng đỏ cứng rắn vô tình. Tựa hồ bùn đất tràn ngập sinh mệnh, biến thành đá cứng tử tịch. Lăng Độ Vũ thiên tân vạn khổ lại đứng lên. Vừa có động tác thì liền khuấy động bụi hồng nóng hầm hập xung quanh. Nhiệt lực làm người hoa mắt choáng váng bỗng dưng tăng cường 10 lần, 100 lần, Lăng Độ Vũ kiên cường chống cự nhiệt lực, đi đến nước sông cách ngoài 7, 8 mét, đi chưa được vài bước, còn cách xa nước sông. Bịch, một tiếng cả người ngã xuống, nằm ở bên một thân cây đã ngã. Hắn vừa muốn đứng lên, vừa vặn chứng kiến thân thủ bên trong trống rỗng, nhét một thân người vào còn thừa. Lăng Độ Vũ linh quang chợt lóe, trước bước chân vào, sau đó đưa theo cả thân, chỉ lộ đầu ra một chút. Trong thân cây có chút không khí mát nhẹ, xem ra là vừa ngã xuống không lâu. Lăng Độ Vũ tinh thần phấn chấn, thể lực hồi phục chút ít. Hắn vận lực lắc thân đánh tới vách cây. Thân cây quay tròn, lăn rồi rơi vào trong nước. Theo dòng nước hướng phương xa hồng mờ mịt trôi đi, nước sông ngấm vào trong thân cây, làm Lăng Độ Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại sao nước sông này không chịu nhiệt năng trương thành khô? Hắn nghĩ không ra, đây cũng không phải thế giới hắn quen thuộc. Cây cối tại mặt sông mà trôi, những thân cây hai bờ áng che đi ánh mắt, khiến cho hắn bị phong bế trong thế giới nước sông chảy cùng mây đỏ bồng bềnh trên cao. Đi tới thâm sâu trong thế giới kỳ dị vô hạn, đã có vài loại quái vật kia tại mặt sông ngửa lên rồi lặn xuống, nhưng đều chưa có gây loạn hắn. Hồn nhiên không phát giác ra sự tồn tại của hắn. Cây cối ven bờ không ngừng theo tử vong ngã xuống, tiến nhập trong nước sông gia nhập hàng ngũ xe cây của hắn. Mỗi khi đi được một đoạn, sinh vật trong sông thì lại thay bằng một nhóm khác, kỳ hình quái trạng, không chỗ nào không hung ác dữ tợn, đều có một loại mùi hủ bại cùng tà ác. Bất đồng sinh vật thỉnh thoảng thì tranh đấu tàn sát, có vài lần đánh tới những thân cây đang trôi, cơ hồ thì đã lật Lăng Độ Vũ xuống. Ngâm trong nước sông, hắn cảm thấy tinh lực tràn đầy. Thất vọng cùng bất đắc dĩ đã bị quét sạch, dù quản không thể ra khỏi, Hắn cũng thề phải tìm tòi dị vực này đến tột cùng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị ứng phó tới bất luận sự cố gì. Oanh, đột nhiên thoáng chút chấn động. Các thân cây đang trôi ngừng lại, mắc phải nham thạch tại bên bờ. Lăng Độ Vũ nghĩ thầm, cũng tốt, xem phụ cận là hoàn cảnh ra sao. Hắn đã trôi đi được 2 tới 4 dặm, con sông vẫn là không thấy cuối. Nếu như hắn trước nghĩ tới, sông ngòi là vòng tròn lớn tuần hoàn không ngớt, mới thật oan uổng. Lăng Độ Vũ ra khỏi thân cây, chìm vào trong nước sông thanh lương, nhưng không dám có chút gì dừng lại, sợ lại có hung vật công kích, vội vàng bò lên nham thạch, càng kéo theo thân cây lên, để nó khỏi trôi đi. Không có nó, nơi này thật sự là nửa bước khó đi. Hắn bò lên bờ, nơi này cũng không phải là đá hồng, mà giống như cồn cắt từng mảnh rất nhỏ, đều là loại vật chất lấp lánh ánh bạc, trong tầm mắt cũng không rõ rệt, lấp láng ngân quang, chỉ thấy cả đại địa như trải đầy vụn bạc, hai bên bờ sông giống như sa mạc triển khai, phương xa đã không phải hồng mờ mịt mà là một mảnh bạc mênh mông, thực vật nào cũng không. Bụi tử hồng cũng đã không thấy. Đầy trời là từng bụi bạc nhỏ. Giống như trời tuyết tới tấp rơi xuống. Chỉ chốc lát trên người hắn đã dính vào bụi bạc. Lúc này hắn vẫn là toàn thân xích lõa. Những vụn bạc có dị vị hủ bại. Làm hắn thấy thật khó chịu. Nhiệt độ tuy vẫn nóng bức. Nhưng đã tuyệt đối có thể chịu. Giống như là mùa hè Ấn Độ. Tại hắn đang muốn quay lại sông thi. Một cảnh xa xa đã hấp dẫn chú ý lực, trong những vụn bạc lấp lánh, ở phương xa hơn 400 yard có 2 đống cao vút, nhìn giống như là mô dạng phòng ốc. Lăng Độ Vũ chậm bước vô mục đích, đi tới, mưa vụn bạc từ từ yếu bớt, khi hắn cách mục tiêu tầm 50 yard thì, mưa vụn đã ngừng lại, bất quá toàn thân hắn đã phủ đầy một tầng bụi bạc, hắn hai tay phủi phủi. Hất nhanh các bụi bạc đi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không có mây hồng, không có bụi hồng, không có hỏa nhiệt bức nhân. Cả phi thuyền như là một thế giới bạc bao trùm hiện lên vô cùng vô tận. Hắn có một loại trực giác, chính là vật chất không thể hủy diệt tạo thành thân thuyền này. Cho tới chỉnh thể dị vực vũ trụ này, đang không ngừng hủy bại. Cả thiên địa đều dùng loại kỳ quái vật chất này tạo thành. Nơi này nhất định là xảy ra một hồi tai nạn đáng sợ. Loại kỳ quái vật chất này theo bất đồng hình thức. Bước trên tử lộ từ từ hủ bại. Đó là một thế giới hướng tới tử vong. Thánh giả nói không có sai. Nếu tái trì trệ thì không còn kịp. Chính là hắn cũng có thể trở thành bồi táng phẩm vô tội. Phi thuyền hủy diệt thì tình hình sẽ thế nào? Hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vì đại giới quá cao. Chính là tử vong. Độc nhất đích bì. Ở nơi này. Bất kinh bất giác. Hắn đã tới mục tiêu trước mặt. Đó là một vật thể phủ đầy vụn bạc. Vững vàng trước mắt. Vật thể là một tổ hợp kỳ dị. Làm cho người ta cảm giác siêu thời đại. Cao đạt 30 feet là hình lập phương. Thấp dưới mặt đất vài thước là hình nửa tròn, kết hợp các hình tam giác, hình thang, giống như là tất cả hình học đều tạo thành cùng một chỗ. Những hình học đấy có quy luật phân bố thành thập tự hình. Có trật tự, chẳng lẽ đây là một thành thị? Nghĩ tới đây, trong lòng vừa động, tiến tới trước vài bước, thò tay tại vật thể kỳ dị gần nhất nhấc lên. Vụn bạc rơi vãi, lộ ra thân đen nhánh. Tay như chạm vào băng. Đây khẳng định không phải vật chất địa cầu. Không biết phải chăng là ở nơi của sinh vật kiến tạo thành phi thuyền này. Hắn không ngừng phủi đi bụi bạc. Lộ ra kiến trúc phía dưới vật. Nhưng lại hoàn toàn không có cửa tiến vào. Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại. Bả lực lượng tâm linh ngưng tụ. Tư cảm theo phương hướng thành thị kéo tới. Cái gì cũng không. Linh duệ cảm quan của hắn tiếp xúc không thấy bất luận sinh mệnh gì. Chỉ có khí tức của tử vong. Đây là một tử thành bỏ hoang. Chuyện gì làm thành thị với những ngoại sinh vật này trở thành đống hoang tàn? Hắn tại hai tòa kiến trúc bước chậm, dưới chân bụi bạc làm thành gò đất mềm nhuyễn. Mỗi một bước cũng đều thật sâu hãm trong vụn, cất bước gian nan, dù quản có thi thể dị tinh nhân gì, cũng bị chôn sâu dưới đất này. Nghĩ tới đây, trong lòng vừa động, kiến trúc phủ kín vụn bạc này, hoặc là viễn xa so với trước mắt chứng kiến, mới chỉ hiện ra một góc nhỏ. Hiện nhìn lại, có thể chỉ là đỉnh chóp của thành thị, cửa vào có thể tại thâm sâu dưới vụn bạc. Chiếu tỷ lệ như vậy, nhân vật cư ngụ ở thành thị này, to lớn viễn xa loài người. Một loại thanh âm vang lên, tựa hồ ở tại rất xa, lại giống như là ở bên thân. Kỳ dị làn gió thành tiếng, tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng tới càng gấp. Đột nhiên trên mặt đất vụn bạc bay lên, xoay tròn bay múa, cuồng phong cuồn cuộn, vụn bạc đầy trời. Và lên người đau đớn, không chịu nổi. Nhất là Lăng Độ Vu cả người xích lõa. Khó chịu có thể tưởng tượng ra. Hắn con mắt nhíu lại thành một đường. Quay lại, hắn bỏ đi ý định trong đầu là xem xét tử thành này. Muốn trở lại dòng sông. Tiếp tục hành trình, cuồng phong thỉnh thoảng mang đến băng hàn thấu xương. May là Lăng Độ Vũ thời thiếu niên. Đã chịu qua huấn luyện khổ hành du già ngồi trần trong tuyết. Lúc này hắn vận khởi ý niệm, khiến toàn thân lỗ chân lông đều co lại, phòng tránh nhiệt thân thể mất đi. Từng bước rời xa tử thành. Mặc dù mắt không thể thấy trong mê trận mưa bạc, nhưng cảm phương hướng của hắn vô cùng tốt. Theo hướng dòng sông từng bước tới gần, gió thổi rất mạnh, hắn bước hai bước lại bị thổi lùi một bước. Phía trước đã truyền đến tiếng thanh âm nước chảy. Thật sự là kỳ quái. Vừa mới hỏa nhiệt vô cùng. Giờ lại rét lạnh khiến người run rẩy. Thiên tân vạn khổ. Rốt cục đi tới thân cây mà hắn để hắn nằm trong. May là hắn quay lại lúc này. Nguyên lai cuồng phong thổi cả thân cây. Chỉ còn một khúc nhỏ là văng khỏi mô đất. Tùy thời trôi đi. Mà theo đấy cũng đỡ cho hắn không ít công phu. Vội vàng thi hành mánh cũ, xúc nhập vào trong thân cây ấm áp, tiếp tục lữ trình không biết điểm cuối. Nước sông trở nên ấm áp, khiến cho thân thể lạnh như băng dần dần ấm nóng, phi thường thoải mái. Độ ấm nước sông theo hoàn cảnh mà biến hóa thay đổi, giống như là vật sống có linh tính. Hắn vừa rồi mất rất nhiều thể lực, giờ khắc này này ở lại trong lòng cây. Cứ như vậy nằm, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp chậm dài. Tinh thần thủ tại linh đài, tiến vào cảnh giới thiện tĩnh. Linh trí từ từ ngưng tụ, hốt nhiên cảm giác thân thể không bị trói buộc cùng hạn chế. Trở thành thuần ý thức tồn tại, hết thảy như thế bình tĩnh. Ở sát na trí tĩnh trí cực này, dị biến nổi lên, tâm linh của hắn không bị ước thúc tiến vào trong nước. Theo dòng nước kéo dài, không ngừng như lữ thuyền, lướt qua dị vực rộng lớn, một tâm linh vô cùng khổng lồ, giống như từ thạch hấp dẫn tư cảm của hắn. Tâm linh Lăng Độ Vũ như dòng nước nhỏ tiến tới đại hải tâm linh kia. Hắn rốt cục tiếp xúc tới, độc nhất đích bì, tiếp xúc tới, nó, trong miệng thánh giả, nhưng đã trải qua nhiều như vậy ba chiết. Năm. Kỳ thật hắn sớm đã từ thánh giả cùng trầm linh học hiểu. Đây là phương pháp duy nhất cùng nó liên lạc. Chú thích. 1. Trưng phát. Bốc hơi. Như bị trưng lên mà thoát hơi nước. 2. Cương thạch. Đá cứng rắn. Đá nham thạch cứng. 3. Danh phó kỳ thật. Danh xứng với thực. 4. Vĩnh bất ngôn bại. Vĩnh viễn không nói tới bại. 5. Ba chiết. Khó khăn, gian khổ, cách chương.